Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623, dân phong thuần phác đảo Kyushu. Xích Tiêu nói không sai, coi như chính diện chiến trường không phát huy được tác dụng, ít nhất cũng phải làm chút đủ khả năng công tác. Dựa theo những thứ này đại năng dây dài bố cục tình huống đến xem, bàn cổ khôi phục thời gian tiêu chuẩn sẽ không quá ngắn. Mà hắn phục sinh về sau, thôn phệ tinh cầu tốc độ tất nhiên càng thêm dài dằng dặc. Chúng ta bây giờ ưu tiên nhất cân nhắc, hẳn là phát triển mạnh hàng không vũ trụ sự nghiệp. Cho dù địa cầu thất thủ, chúng ta ít nhất phải có giữ lại hỏa chủng năng lực. Trào Phong phác họa đường viền phát ra có chút tiêu cực lời nói. Tỳ Hưu lúc này gật đầu nói, ý nghĩ này không có mau bệnh. Đã hậu thổ nương nương nói Tần Thủy Hoàng mang theo lượng lớn đất đai rời đi địa cầu. Như vậy trong vũ trụ nói không chừng đã có những nhân loại khác văn minh. Bàn cổ khôi phục đối bọn hắn nhất định cũng có ảnh hưởng. Bọn hắn là chúng ta thiên nhiên minh hữu, mà lại hiện đại khoa học kỹ thuật xuất hiện bất quá mấy trăm năm, liền đã phát triển đến ngày nay tiêu chuẩn. Nếu là lại cho chúng ta mấy trăm năm thời gian, nói không chừng có thể dựa vào khoa học kỹ thuật giết chết bàn cổ cũng không nhất định. Quá muốn, đương nhiên, Can Tương đập bàn phím, đem họa ảnh bút ký bên trong một bộ phận điều đi ra. Dựa theo hậu thổ nương nương mà nói, năm đó đại thương chính là một cái văn minh khoa học kỹ thuật, mà lại là hỗn hợp tu chân văn minh khoa học kỹ thuật. Thậm chí tìm được một loại nào đó tiến về trước thế giới song song phương pháp. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn cũng không có chiến thắng bàn cổ, mà là lựa chọn rời đi thế giới này. Nói không chừng người ta chỉ là ở xúc tích lực lượng đâu. Nhai Tí tận khả năng lạc quan nói, bất quá đại gia cũng đều rõ ràng. Hơn 3.000 năm đi qua, đại thương đều không có trở về, chỉ sợ đã không có ý định trở lại đi. Kỳ thật chúng ta ở đây thảo luận những này là không có tác dụng gì. Xích Tiêu thở dài một tiếng, nói, so với chúng ta một đám người ngoài cuộc dựa vào một điểm dấu vết để lại mù ồn áo, không bằng trực tiếp đến hỏi chính chủ. Dị ma sinh ra là dựa vào nguyện lực, mây tía đặc chủng dị ma sinh ra đồng dạng là dựa vào nguyện lực. Chỉ ít từ điểm này đến nói, phàm nhân cũng không phải là không dùng. Chúng ta không bằng hỏi một chút Không Minh, nhìn nguyện lực có hay không hướng dẫn giá trị. Nếu có, chúng ta có thể thông qua tuyên truyền miệng tiến hành trong bóng tối dư luận dẫn hướng. Từ đó tạo ra càng thêm hữu dụng nguyện lực. Có thử một lần giá trị. Hiên Viên gật đầu nói. Trước thông chi họa ảnh bên kia, nhường nàng đi tìm Không Minh hỏi thăm phương diện này khả năng. Chúng ta tiếp tục thảo luận cái khác có thể được bày ra. Rất nhiều năm không có trên trời. Cảm giác này thật sự sảng khoái. Từ cầm núp ở Phùng Tuyết trong ngực, hưởng thụ lấy không trung phi kiếm niềm vui thú. Phùng Tuyết cũng là hãm lại tốc độ. Nhíu mày nói, ngươi cần phải còn có thuế phàm cấp thực lực mới đúng chứ? Không thể tự mình luyện chế phi hành pháp khí sao? Phi hành pháp khí ta có, thế nhưng không có cách nào bay a. Đầu năm nay vệ tinh quá phiền phức, thuế phàm kỹ năng chơi chuyển phi hành pháp khí tốc độ quá chậm. Hơi không chú ý ngươi liền thành bất minh phi hành vật. 60 năm trước ta còn có thể ngẫu nhiên ra ngoài bay 2 vòng. Nhiều lắm là tốt nhất giải trí tin tức báo chí. Gần mười mấy năm liền hoàn toàn không thể đi lên. Dù sao ta cũng không nghĩ bởi vì loại sự tình này, làm ra cái bất minh phi hành vật dị ma đi ra. Từ cầm hơi rung nhẹ lấy vòng eo. Ngữ khí bất mãn nói. Về sau nhường người bán hoa cho ngươi mở cái đầu. Muốn làm sao bay liền làm sao bay. Phùng Tiết chọc chọc Từ Cầm khuôn mặt. Từ Cầm cũng là cười duyên nói. Hay là thích ngươi mang ta bay. Hai người lấy so bình thường máy bay hơi mau một chút tốc độ bay một giờ sau, mới rốt cục đáp xuống nằm ở nhiều Phúc Cương phi trường quốc tế. Mặc dù Từ Cầm cũng không biết Ngọc Mẫu đơn đến tột cùng tại Cửu Châu địa phương nào, nhưng xem như toàn bộ Cửu Châu phồn hoa nhất địa khu, ở đây tìm tới nàng dấu vết xác suất không thể nghi ngờ là lớn nhất. Cái này tình huống như thế nào? Triệt hồi trên người ẩn thân chú. Phùng Tuyết hơi nhíu nhăn cái mũi. Cái này nhiều nhiều khu mặt trái nguyện lực. Làm sao nhiều như vậy? Đương nhiên là ngươi cái kia mắt xanh tiểu thiếp dở trò quỷ. Từ Cầm không quá thoải mái đánh cái. Nhảy mũi, hơi kiểm tra một chút quần áo. Sau đó mới nói, muốn nghiền ép ra đầy đủ nguyện lực. Mặt trái luôn luôn so chính diện tới dễ dàng. Trên tòa đảo này cư dân là tinh linh huyết thống dày đặc nhất một nhóm kia. 1000 năm trước chúng ta trấn áp cái kia 2 cái tinh linh về sau. Liền đem người nơi này dựa theo tín ngưỡng. Tinh linh huyết thống nồng độ, nghiệp lực nồng độ chia khác biệt thê đội. Nồng độ cao nhất liền đặt ở khoảng cách này Hoa Quả Sơn gần nhất ở trên đảo. Thực hành cũng là cao áp thống trị, mà huyết mạch nhất mỏng manh thì đặt ở Quan Tây. Thông qua giai tầng đến tiến hành ảnh hưởng. Nói cách khác, trên tòa đảo này, điêu dân rất nhiều. Phùng Tuyết lập tức rõ ràng Từ Cầm ý tứ. Từ Cầm lúc này gật đầu nói, ta càng thích xưng là dân phong biêu hãn. Trên thực tế, ở đại khái hơn 600 năm trước, nơi này còn diễn sinh ra cái gọi là ninja văn minh. Đại khái chính là một đám dựa vào họ hàng gần thông hôn chiết xuất tinh linh huyết mạch ngu ngốc. Dựa vào huyết mạch trong cơ thể rời đi yêu con đường cảm giác. Đến sau cửu vĩ hổ muốn cưỡng ép đem ngươi linh hồn từ luân hồi bên trong tiếp dẫn ra. Bọn hắn cả tộc xuất động. Sau đó liền đoàn diệt một đợt. Hiện tại mặc dù huyết mạch mỏng manh. Nhưng trên thực tế làm hay là đồng dạng sự tình. Khá lắm. Phùng Tuyết hút cái răng. Không có ý định đi nghiên cứu phương diện này vấn đề. Chỉ là triển khai linh giác. Bắt đầu cảm ứng ngọc mẫu đơn khí tức. Kỳ thật lấy quan hệ của hai người. Lẽ ra không nên phiền toái như vậy. Không trải qua đời vì chém ra cái kia phá diệt thần Phật một kiếm. Hắn đem chính mình mấy đời luân hồi tích lũy xuống nhân quả toàn bộ làm như làm tăng phúc tề cho. Thiêu hủy. Điều này sẽ đưa đến hắn bây giờ căn bản không cách nào thông qua tuyến nhân quả đến lục soát ngọc. Mẫu đơn tung tích. Cũng may hai người đi không bao lâu. Từ Cầm ở cao linh khí dưới hoàn cảnh tầm bổ đến như nước trong veo bộ dáng cuối cùng là dẫn tới. Phiền phức. Nương theo lấy mấy cái nhìn liền không giống như là người tốt ra hỏa đem hai người đẩy vào hẻm nhỏ. Phùng Tiết nhíu lông mày nói. Đây chính là ngươi nói những cái kia. Như cũ đang làm đồng dạng công việc ra hỏa. Đại khái đi. Dù sao dân phong thuần phác nha. Từ Cầm buông buông tay. Dẫn đầu cái kia tên xăm mình cũng là khó chịu nói. Ngậm miệng. Nhường ngươi. Nói còn chưa dứt lời. Người liền nằm ngửa, không chỉ một, mà là tất cả mọi người, đều nằm trên đất, không tâm tư từ loại này tiểu tốt tử trên thân tìm kiếm trang bức khoái cảm. Phùng Tuyết thần niệm quét qua, học tập ra bản địa quy củ, chật chật, cái này thật đúng là dân phong thuần phác a. Phùng Tuyết đưa tay từ nam tử trong túi móc ra một hộp danh thiếp, đầu ngón tay một điểm ngọn lửa nhảy nhót, tên kia phiến lập tức rút đi màu trắng áo ngoài. Lộ ra bên trong màu đỏ thẫm chân thực hình dạng. Hoa chiêu còn không ít. Từ Cầm nhìn xem biến sắc danh thiếp. Ua, hay là Linh Tôn cùng đi. Linh Tôn nếu là vẫn còn. Phải quất ngươi không được. Người ta là mở thanh lâu. Giảng cứu một cái ngươi tình ta nguyện. Bọn này đồ chơi tính là gì? Phùng Tiết trợn nhìn Từ Cầm liếc mắt. Tiện tay đem danh thiếp ném một cái. Cũng không quản những người này có thể hay không biến thành ngớ ngẩn. Thuận đầu này hẻm nhỏ bắt đầu tiến lên. Mặc dù mấy người này chỉ là tiểu lâu la. Nhưng bọn hắn trong trí nhớ. Chỉ ít biết cái này địa giới ai tin tức linh thông nhất. Bồ Câu Một Thiên thời tiết không tốt. Mệt dã rời. Bồ Câu Một Thiên chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.